Mặc dù phiến khu vực này diện tích cực lớn, chính mình những cái kia bảo vật cũng là phân biệt bán ra cho mười mấy tên tu tiên giả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, còn là đưa tới một số người chú ý. Đương nhiên, chính mình đến tuột cùng bán bao nhiêu thứ, những người này chưa hẳn rõ ràng, bất quá hiển nhiên cũng đoán được chính mình tài đại khí thô. Tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là có chút không hợp thời. Thế là Tần Viêm cũng không trì hoãn, dù sao mục đích của mình đã đạt đến, vậy liền về trước chỗ ở. Hôm qua, vị kia Thiên Vân Thành thiếu chủ mới vừa vặn ngay trước mặt mọi người, chém giết hai tên nguyên anh tu sĩ. Mọi người kinh ngạc sau khi, cũng rung động tại Thiên Vân Thành nội tình cùng cường thế. Cho nên, cho dù có người phát giác đến Tần Viêm tài đại khí thô, trên thân bảo vật linh thạch đều không ít. Nhưng trông mà thèm quy trông mà thèm, nhưng không có ai thật đi có ý đồ với hắn. Được không bù mất. Cho nên Tần Viêm trên đường đi cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Rất nhanh, hắn liền trở về chỗ ở của mình. Sau này trở về, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhưng cũng không có trì hoãn, tay háo phất một cái, tiếng xé gió truyền vào tai, lại là mấy cái đủ mọi màu sắc trận kỳ lơ lửng tại hắn thân thể bốn phía. Đối với trận pháp, Tần Viêm hiểu không nhiều, bất quá đã có sẵn bảy trận khí cụ, lại là có thể sử dụng. Rất nhanh, những cái kia trận kỳ chui vào hư không không thấy, Tần Viêm cổ tay khẽ đảo, một cái lớn chừng bàn tay hồ gỗ đập vào mi mắt. Đây là trước khi đi, nha đầu kia tiễn chính mình lễ vật. Sẽ là cái gì? Tần Viêm cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đem nắp hộp mở ra, sau đó thoáng cái chừng lớn mắt, đây là chương 536, chân quý linh phủ cùng đi tới linh giới hy vọng. Lớn chừng bàn tay trong hộp gỗ, lặng lặng nằm một tờ linh phủ. Đây là Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhưng lại nhịn không được cười lên. Mua linh đan, tiễn linh phủ. Một màn này, là như vậy quen mắt. Thời gian phảng phất lại về tới 100 năm trước. Đi qua một màn, lại một lần nữa tại trong tầm mắt tái hiện. Tần Viêm không thể nín được cười. Nha đầu này, tuế nguyệt như thoi đưa, nàng lại là một chút cũng không có thay đổi. Cũng không biết đưa tặng cho mình chính là dạng gì linh phủ. Tần Viêm như cũng nhớ rõ. Nha đầu kia ưa thích luyện đan, đáng tiếc luyện đan bản lĩnh, lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có chút nào thu hút chỗ, mà nàng đối chế tác linh phủ không thích, cũng khinh thường một chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác chế phù bản lĩnh, lại cao đến quá đáng, lệnh người than thở bội phục. So với luyện đan, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trăm năm đi qua, Thương Hải Tăng Điển, không biết là có hay không như cũ như vậy. Giờ khắc này, Tần Viêm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, có chút chờ mong. Sau đó liền quay đầu, nhìn phía trong tay linh phủ. Cái nhìn này nhìn tới, Tần Viêm không tự chủ được, liền trợn to mắt. Cái này, hắn khỏe mắt hơi co lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc không thể tin. Cái kia phù lục, là tùy cao gia yêu thú gia lông tỉ mỉ chế tác mà thành. Đương nhiên, từ mặt ngoài, đã nhìn không ra. Ở đây cơ sở bên trên, còn gia nhập mặt khác một chút tài liệu quý hiếm, tỉ mỉ luyện chế quá. Phù lục chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Cũng chưa nói tới hoa lệ dị thường. Ẩn ẩn thậm chí lộ ra mấy phần cổ pháp khí tức. Nhưng mà phía trên chỗ điêu khắc phù văn, lại huyền diệu vô cùng. Đây là Thần Viêm sắc mặt kỳ biến. Sau đó, liền rốt cuộc khó có thể che giấu, biểu lộ cùng hỉ. Hắn không biết đây là cái gì linh phủ. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm, Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng cũng minh bạch, một người tinh lực, nhưng thật ra là cực kỳ có hạn đạo lý này. Muốn tại trên con đường tu tiên đi xa, vậy liền toàn tâm toàn ý, tăng lên chính mình cảnh giới cùng thực lực, về phần mặt khác luyện đan cũng tốt, chế phủ cũng được, hoặc là trận pháp, mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng tốt nhất đừng đi học, bởi vì một khi phân tâm, tốc độ tu luyện của mình liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Cho nên hắn mặc dù tại Thiên Phù Sơn chờ đợi rất nhiều năm, nhưng đối với phù lục chi đạo lại thật không có để tâm, cũng không có tinh lực đi học, không dùng tới. Cho nên, trước mắt phù lục, hắn là thật không nhận ra. Bất quá không biết không quan hệ. Tần Viêm lại có thể cảm ứng được, phía trên phát tán đi ra huyền diệu khí tức cùng linh lực. Cho nên mặc dù không biết, lại không trở ngại, hắn đánh giá ra, tấm bùa này công dụng cùng hiệu quả. Nhưng chính là bởi vì đoán được, Tần Viêm mới có thể quá sợ hãi, mới có thể không thể tin. Bởi vì, Tần Viêm cảm giác đến, chương này không biết tên linh phủ, đối với tu sĩ ngưng kết nguyên anh, có tác dụng cực lớn cùng trợ giúp. Chính mình có phải hay không tính sai? Cùng hỉ sau khi, ý nghĩ này, lại nhịn không được, tại Tần Viêm trong đầu thoáng qua. Bởi vì, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, thành công ngưng kết nguyên anh linh phủ, bảo vật như vậy, tu tiên giới không phải là không có, nhưng cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Phải biết, linh phủ dù sao không phải đan dược. Mặc dù có một ít hiệu quả trùng hợp, nhưng chung quy là không giống. Tần Viêm ngược lại là đã từng thấy qua được trúc cơ linh phủ, thậm chí đã từng sử dụng quá. Công hiệu quả tiểu so trúc cơ đan tốt hơn nhiều, nhưng cũng càng thêm chân quý, khó được. Linh phủ chính là cái này đặc điểm, hoặc là không thể thay đan dược, nếu cùng một loại nào đó hiệu quả của đan dược trùng hợp, cái kia mang ý nghĩa sử dụng linh phủ, thường thường so phục dụng linh đan hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng loại này linh phủ, hán độ khó luyện chế, cũng không phải đan dược có thể so sánh, thậm chí có thể nói không thể so sánh nổi. Có thể trợ giúp ngưng kết nguyên anh phù lục, ngẫm lại,